là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, Mèo Thần. Tam Thánh, canh, 3. Lý Dạ Huyền ngạc nhiên, lấy tốc độ của hắn, vậy mà không có bắt lấy mèo trắng. Phải biết, cho dù là một đầu báo săn, Lý Dạ Huyền muốn bắt lấy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Dạ Huyền hiện tại là đệ tứ giai cấp ngũ đoạn cường hãn sinh mạng thể. Nhục thân cường độ càng là có thể so với đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể. Giống báo săn, con mèo loại hình đệ nhị giai cấp sinh mạng thể. Phải bắt được đơn giản cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Bắt không được, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nhà chúng ta tiểu bạch, nó là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền trong đầu toát ra ý nghĩ này về sau, chính hắn đều có chút không dám tin. Tưởng tượng năm đó, hắn một mực ôm một con đệ lục giai cấp sinh mạng thể đi ngủ. Cái loại cảm giác này như cái gì? Một con run dế ôm một đầu cự long, toàn không biết bên cạnh hắn sinh mạng thể là cao cao tại thượng, uy áp chư thiên cự long. Thậm chí Lý Dạ Huyền cảm thấy mèo trắng có thể là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể có thể xưng là cái gì? Thần, tiên, ma, nhà ta tiểu bạch là mèo thần sao? 15 Lý Dạ Huyền lập tức có chút dở khóc dở cười. Thiên phương dạ đàm, cảm giác giống như là sống ở một bộ trong tiểu thuyết. Tiểu bạch, a tiểu bạch, ngươi đến cùng là thân phận gì a? Lúc trước vì sao lại dẫn đạo Lý thị vợ chồng tìm tới ta? Lý Dạ Huyền trong lòng có vô số nghi hoặc, muốn có người giải đáp cho hắn, nhưng bây giờ lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Cha mẹ, muội muội, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, bây giờ đột nhiên xuất hiện mèo trắng, đem người hình Adam một ngụm nuốt lấy. Đã không có người cản đường, vẫn là sớm một chút rời đi Tam Thánh hội tương đối tốt. Huyền Nhi, tiểu bạch nó, Lý thị vợ chồng đỡ lấy Lý Dạ Mộng. Lý mẫu vừa đi còn một bên quay đầu nhìn xem Lý Dạ Huyền hỏi. Yên tâm đi, chờ tiểu bạch giã đủ rồi, sẽ về nhà. Trên thế giới này, đại khái không có mấy cái là nhà chúng ta tiểu bạch đối thủ. Lý Dạ Huyệt cười đối Lý thị vợ chồng nói, vậy ngươi? Lý thị vợ chồng rất muốn biết Lý Dạ Huyền siêu tự nhiên lực lượng lại là chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn họ nghi hoặc càng là một cái sọt, so Lý Dạ Huyền nghi hoặc còn nhiều hơn. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là cho như thế hai cái phần tử trí thức mở ra thế giới mới đại môn. Ngược lại Lý Dạ Mộng năng lực tiếp nhận mạnh phi thường. Nhìn về phía Lý Dạ Huyền ánh mắt, một đôi tươi đẹp đôi mắt hiện lên rảo hoạt quang mang. Đến cùng là làm Dạ Huyền tỷ tỷ tốt đâu, vẫn là làm Dạ Huyền muội muội tốt đâu? Lý Dạ Mộng vậy mà tại nghĩ vấn đề này. Hành lang bên trên khắp nơi là không đầu thi thể, còn có lựu đạn, súng phóng tên lửa bạo tạc qua vết tích cùng giải rác vỏ đạn. Biến dị Adam là từ số 19 phòng thí nghiệm một đường giết tới chăm sóc thất phụ cận, cho nên ven đường hành lang đơn giản cùng người ở giữa địa ngục đồng dạng. Lý Dạ Mộng nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Lý thị vợ chồng sau khi thấy được nhíu chặt mày lên, nhịn xuống đáy lòng bốc lên buồn nôn cảm giác. Ngược lại là Lý Dạ Huyền thích ứng năng lực mạnh nhất. Trải qua bảo an phòng quan sát thời điểm, đem cái kia mấy cỗ bảo an người trong thi thể máu đen thu hồi lại, mất đi máu đen trèo trống. Bảo an nhân viên thi thể từng cái phù phù ngã xuống đất. Thấy Lý thị vợ chồng, Lý Dạ Mộng lại là ngạc nhiên lại là hãi nhiên. Lý Dạ Huyền từ bảo an đội trưởng trong túi cầm thân phận nghiệm chứng dùng thẻ bài, mang theo Lý thị vợ chồng bọn hắn vội vàng ngồi lên thang máy, đi tới trên mặt đất một tầng giáo đường. Huyền Nhi, Người xác định thật như thế đi sao? Nơi này chính là Tam Thánh Hội Đại Môn a. Ta còn tưởng rằng ngươi đi được là mật đạo đâu. Lý thị vợ chồng một đường đi, còn một đường lo lắng đề phòng dò xét tứ phương. Lo lắng hỏi, yên tâm đi a, ta trước đó chính là đi đường này tới. Hoàn toàn không có vấn đề, rất an toàn. Lý Dạ Huyền xem thường cười cười nói. Lý thị vợ chồng nghĩ đến Lý Dạ Huyền siêu tự nhiên lực lượng, cũng liền lấy lại bình tĩnh, đem nhấc đến cổ họng tâm, một lần nữa thả lại đến trong bụng. Kỳ thật bọn hắn biết Lý Dạ Huyền rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ bản năng khẩn trương sợ hãi. Dù sao tại Lý thị vợ chồng quan niệm bên trong, Tam Thánh Hội chính là thế lực đáng sợ, không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Lý thị vợ chồng chỉ sợ không nghĩ tới, con của bọn hắn cường đại như trước, cho dù đối mặt Tam Thánh Hội, cũng đủ làm cho trong nháy mắt hôi phi yên diệt lực lượng. Thần bí mà cường đại liên hợp Tam Thánh Hội, đối với chiếc tử thần du thuyền tới nói, nhỏ bé như một hạt bụi nhỏ. Từ phòng xưng tội sau khi ra ngoài, Lý Dạ Huyền dẫn theo Lý thị vợ chồng, Lý Dạ Mộng, từ cửa hông tiến vào giáo đường phòng khách chính, chuẩn bị từ đại môn ra ngoài, rời đi Tam Thánh Hội. Kết quả tiến giáo đường phòng khách chính, liền thấy từng dãy ghế dài con bên trên, ngồi đầy người, toàn bộ to như vậy rộng lớn phòng khách chính, không còn chỗ ngồi. Những người này, toàn bộ thuần một sắc mặc rộng lượng áo khoác, trong lúc vô hình khí thế tập hợp thành một luồng, cho người ta chế tạo rất lớn áp lực. Lý Dạ Huyền bọn hắn đột nhiên xâm nhập, có loại lên lớp đến trễ cảm giác. Vừa vào cửa phát hiện đồng học toàn bộ đến đông đủ. Xoát, trong lúc nhất thời, phòng khách chính bên trong tất cả mọi người, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Dạ Mộng, Lý thị vợ chồng, Lý Dạ Mộng trên người bọn họ. Ánh mắt chướng mắt, Huyền Nhi, Lý thị vợ chồng choáng váng. Vô ý thức khẩn trương lên, adrenaline nhanh chóng bài tiết, lông tơ đứng đấy, đồng thời dùng thân thể ngăn trở Lý Dạ Mộng. Lý Dạ Huyền đứng tại cửa hông cổng, cũng là lạnh nhạt, nói, chúng ta đi ngang qua mà thôi, các ngươi tiếp tục, tuần lễ, tốt, thật sự là không có ý tứ quấy rầy, không quấy rầy, không quấy rầy, bởi vì toàn bộ đều là đang đợi các ngươi đâu. Cầm đầu mặc màu đen rộng lớn áo khoác, mang theo mũ dạ nam nhân, đứng lên, cố ý tháo cái nón xuống. Thực vì thân sĩ đối Lý Dạ Huyền cùng Lý thị vợ chồng thi lễ một cái. Gặp qua Lý bác sĩ, 407, Tam Thánh một trong Victor. Lý thị vợ chồng nhíu mày lập tức nhíu một cái, đáy lòng hung hăng chìm xuống. Tam Thánh Hội, tên như ý nghĩa. Đương nhiên là lấy Tam Thánh là cao nhất lãnh tụ thần bí liên hợp. Cái này tên là Victor áo khoác mũ dạ nam, chính là Tam Thánh một trong tối cao lãnh tụ. Lý thị vợ chồng không nghĩ tới, vậy mà hảo chết không chết, trùng hợp như vậy đến đụng phải Tam Thánh một trong Victor. Nguyên lai Lý bác sĩ biết ta, vậy cái này hạ liền dễ làm. Xin hỏi các ngươi vội vã là muốn đi nơi nào a? Victor cười ha hả nói, gia đình lữ hành, còn có thể đi đâu? Lý Dạ Huyền lạnh nhạt đáp, ha ha, thật sao? Các người Hoa Quốc có câu nói hay lắm, gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lý bác sĩ ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem G virus giao ra đi, cũng không nên bức ta động thủ, hỏng nhiều năm trước tới nay thể diện. Bằng không mà nói, Victor lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói ra, đừng trách ta để các ngươi toàn ra đến thiên đường đi lữ hành. Lời còn chưa dứt, ghế dài con bên trên tất cả người đang ngồi, toàn bộ bàn tay soạt vén lên mở áo khoác màu đen. Đồng loạt móc ra chứa ống giảm thanh súng ngắn, nhắm ngay Lý Dạ Mộng bọn hắn. Chỗ bình luận chuyện có cái thần bình luận, nói nhìn quyển sách này, hiểu được chân quý sinh mệnh, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu,